Mở mắt thấy thần tài. Chương 698, Cổ Gia Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca đến rồi. Thiết Thành vẫn chưa phản ứng. Ha ha ha, chúng ta sẽ sớm được cứu. Chết tiệt, Cổ Gia đợi đó cho ta đó. Tới thời điểm, ta nhất định một mồi lửa đem nơi này đốt sạch. Bạch Tiểu Phi tức giận nói. Hơn nữa, Trần Hạo, anh và Cổ Vũ Tiêu đã đến phòng của Cổ Nguyệt Hồng này. Cách bài trí phòng của bà ta không phức tạp. Một bên phòng có bàn làm việc. Ở phía sau là một giá sách. Đây chính là chỗ mật thất. Cổ Phong hỏi. Bà nội có hai căn phòng bí mật. Không biết ngươi có biết không? Lần trước trong phòng làm việc đặc biệt của bà, có một căn phòng bí mật được cất giữ nơi người phụ nữ mặc đồ trắng. Khi ta còn nhỏ, ta đã nhìn thấy bà ta từ bên trong đi ra, vì vậy nó phải giống với căn phòng bí mật nghiên cứu bí mật của bà. Cổ Vũ Tiêu nói, trong khi nói chuyện, cô ấy bước đến bàn và nhẹ nhàng vặn một chiếc ống đựng bút trên đó. Chắc chắn rồi, ống đựng bút phát ra tiếng lách cách. Ngay sau đó, giá sách đột nhiên chấn động, lệch sang một bên. Một cái lối đi đen như mực, một cái hang dẫn xuống đất, hiện ra trước mặt hai người. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy căn phòng bí mật này hả? Nhìn thấy vẻ mặt có phần kinh ngạc của Cổ Vũ Tiêu. Cổ Phong hỏi, cái này rất khác mật thất lần trước. Ngươi có thể cảm nhận được không? Tại sao động này lại có cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường? Cổ Vũ Tiêu kinh ngạc. Tiến vào xem một chút sao. Ngươi đi theo ta. Nói thật, Trần Hạo cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Không chỉ có vậy, một luồng khí tức phi thường phát ra từ trong hang khiến Trần Hạo rất là sửng sốt. Lúc này, cả hai cùng bước vào. Đây là một hành lang dài. Ngoài ra còn có nhiều lưới điện ẩn trong hành lang. Trong ngăn bí mật, có rất nhiều vật dụng được đặt. Cổ Vũ Tiêu đốt đèn dầu bên trong quan sát xung quanh. Đã tìm thấy nó, cô ấy rất vui. Một chiếc bùa màu xanh ngọc đã được cô cầm trên tay. Hơi thở của nó rất giống với hơi thở của pháp khí trên người của Bạch Tiểu Phi và Thiết Thành. Hẳn là thứ này, không cần nói thêm nữa. Chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Trần Hạo cảm thấy một luồng khí tức không thể giải thích được ngày càng mạnh. Có chút sợ hãi nói. Tốt, Amazing Good Job. Nhưng vừa mới quay người lại, có một tiếng nổ lớn. Lỗ hổng bên ngoài giường như bị bịt kín bởi một tảng đá lớn. Cả hành lang trong phút chốc chìm vào im lặng chết chóc. Còn Ngọc Tiêu cổ quái đang định nhìn về phía trước thì đột nhiên bị một sức hút cực lớn hút đi. Có một tiếng hét. Lực hút này mạnh đến nỗi Trần Hạo cũng cảm nhận được. Vì vậy liền dùng thiên huyền công chống lại. Tuy nhiên, khí lực hút quá mạnh. Trần Hạo không còn chống đỡ được nữa. Một lần sơ sẩy thế là bị hút vào một lỗ đen khác. Ầm ầm, hai tiếng bíp vang lên. Trần Hạo và Cổ Vũ Tiêu cùng nhau ngã xuống đất. Đây là một căn phòng bằng đá đính kèm. Vào khoảnh khắc buông xuống, đèn xung quanh đều sáng lên. Và một vầng sáng đen lơ lửng giống như u minh đang lượn lờ xung quanh. Ha ha, ta đợi lâu như vậy. Ngoài Cổ Nguyệt Hồng ra, còn có người khác tiến vào. Hai người các ngươi là con cháu Cổ gia của ta sao? Ánh sáng đen này tạo ra một giọng nói lớn và già. Nó cảm thấy chói tai. Ngươi là ai? Sao lại ở Cổ gia? Cổ Vũ Tiêu kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, Cổ gia của ngươi, đây, là Cổ gia của ta. Toàn bộ Cổ gia đều do ta tạo ra. Hai con búp bê nhỏ các ngươi chỉ là con cháu của ta. Người đó nói, đột nhiên thay đổi, và cuối cùng biến thành một hình người già và xuất hiện trước mặt họ. Hắn ta có một mái tóc trắng rải rác trên đầu và bộ râu của hắn ta xõa xuống ngực. Thoạt nhìn, nó giống như một ông lão đắc đạo. Người nói cái gì? Cổ Vũ Tiêu sửng sốt. Trần Hạo cũng liếc nhìn ông lão khá bất ngờ. Hình thức tồn tại của ông ta rất giống với linh hồn của chị Thiên Tiên. Nhưng có một điểm khác biệt. Đó là, sự thù địch trong ông ta và nguồn năng lượng có thể giải phóng mạnh hơn nhiều so với chị Thiên Tiên. Chị gái áo trắng hiện tại trong bộ quần áo trắng, trước khi dung hợp, là một linh hồn bình thường và điều này rất khác. Năng lượng của ông ấy thực sự có thể được vật chất hóa. Và nó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thật khó để tưởng tượng mức độ tu luyện của ông ta đáng sợ như thế nào nếu ông ta không phải là linh hồn mà là thể xác. Ta nói, hai người chỉ là con cháu của ta. Về phần Cổ Gia Lão Tổ, hai đứa nhỏ có nghe nói từ Cổ Nguyệt Hồng không? Ông già chế nhạo, Trần Hạo trong tiềm thức lắc đầu, mà Cổ Vũ Tiêu nặng nề gật đầu. Như ta đã nói, bà nội khi còn rất nhỏ đã nói rất nhiều về tổ tiên. Lão tổ Cổ Gia, hình như là mấy vạn năm trước, bởi vì ta phát hiện thượng cổ tu chân văn minh thời kỳ di tích. Từ đó thu hoạch được rộng rãi nhiều thần thông, sáng lập Cổ Gia, mà đợi đến Cổ Gia ổn định về sau. Lão tổ muốn đi tìm kiếm càng nhiều tu chân văn minh thời kỳ thần tích. Kết quả từ đó trở đi, liền không còn xuất hiện. Ngươi thật sự là lão tổ của chúng ta sao? Chuyện này làm sao có thể? Nếu là thật, bà nội làm sao có thể giữ người ở đây? Cổ Vũ Tiêu hỏi. Ha ha ha ha. Cổ Gia Lão Tổ đột nhiên ngẩng đầu cười nói. Ngươi cười cái gì? Cổ Vũ Tiêu hỏi. Lẽ ra hắn không bị nhốt ở đây, nhưng vì lý do nào đó không thể nào hiện thân được nên đã đi vào ở trong mật thất này. Đương nhiên, tuy không ra ngoài nhưng hắn đã từ xa điều khiển Cổ Gia qua các đời. Trần Hạo nhìn hắn nói. Đúng, còn Cổ Gia Lão Tổ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hạo khá bất ngờ. Sau đó hắn gật đầu, nghĩ không ra, con cháu Cổ Gia của ta còn có một ít đàng hoàng. Cháu của ta rất thông minh. Đúng vậy, các đời Cổ Gia ta tự mình điều khiển. Cổ Vũ Tiêu kinh ngạc há to miệng, và Trần Hạo cũng bất ngờ. Chẳng trách La Tử Yên cho rằng Cổ Gia không bình thường. Trần Hạo cũng rất tò mò vì sao Cổ Gia lại có quan hệ với Cửu La Môn. Hiện tại thì đã rõ, hóa ra người đàn ông thực sự đứng sau hậu trường là đây. Và đó là một chàng trai đã tồn tại hàng vạn năm. Ngươi thực sự là lão tổ của chúng ta sao? Cổ Vũ Tiêu đến bây giờ mới có thể tin tưởng. Thế nhưng mà, nếu ngươi là tổ tiên, tại sao lại bị kẹt ở đây không đi ra ngoài? Lão tổ, trước đây không phải ra ngoài tìm kiếm kỳ tích sao? Đây là một câu chuyện dài. Ta quả thực đang tìm kiếm những kỳ tích. Thật không may, tất cả kỳ tích thường được bảo vệ bởi thiên linh chi khí thủ hộ. Ta không thể đột phá thiên linh chi khí được nên bị thịt nát xương tan. Vào thời gian đó, đối thủ của Cổ Gia vẫn còn rất nhiều. Để tránh cho Cổ Gia bị tiêu diệt, đó là lý do ta đích thân từ xa trực tiếp chỉ đạo này. Từ lâu Cổ Gia đã tìm kiếm khắp nơi để tìm kiếm thể thích ứng cho ta, đưa tới cho ta để ta hút. Vì vậy hồn niệm và suy nghĩ của ta đã được bảo tồn cho đến bây giờ. Cổ Gia Lão Tổ nói. Ngươi nói cái gì? Cổ Gia hàng năm tổ chức lịch luyện đại hội, kỳ thật là đưa tới tạo điều kiện cho ngươi hút linh khí. Cổ Vũ Tiêu chợt nhận ra. Ha ha, lời ngươi nói là đúng. Nhưng đáng tiếc, cho dù những người đó có linh thể, thì tài năng thể chất của họ vẫn không đạt tiêu chuẩn của ta. Cho tới bây giờ, ta cuối cùng cũng đợi được cơ hội tốt. Đó là có một người có linh thể. Nếu như bị bản thân ta sử dụng, ta liền có thể thực hiện tái sinh sống lại. Cổ Gia Lão Tổ cười nói. Ta xem, người đó, ý của ngươi là Trần Hạo. Chính là Trần Hạo bị bà và Cửu La Môn bắt. Bởi vì hắn có nguyên thần, cho nên thân thể của hắn tự nhiên không tầm thường. Đúng không? Cổ Vũ Tiêu kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi cũng rất thông minh. Cổ Gia Lão Tổ cười nói. Mà cổ phong bên người không đúng là Trần Hạo. Trong chốc lát có thể nghe được. cửu chuyển nguyên thần, tình huống gì đây? Nhưng có một điều mà tôi đã đoán đúng. Những người này đã cố gắng hết sức để tìm ra mình. Xem ra, trên người mình, hoàn toàn chính xác có ẩn tàng mà bọn hắn đang cần. Cách chương.